chữa lành sân hận. Nhận ra sân hận trong chính mình. Những việc xấu xa tệ hại mà con người gây ra hầu như đều bắt nguồn từ sân hận. Hãy nhìn thế gian xung quanh, người ta hạ nhục và khinh miệt người khác. Một người nổi điên sẽ hành động như ma quỷ. Tôi chắc ai cũng từng biết khi nổi giận, bản thân chúng ta cũng có thể trở nên ma quỷ. Nếu chỉ một lần giận dữ thôi cũng đáng sợ như thế, thì nổi giận hết lần này tới lần khác còn tệ hơn rất nhiều. Chẳng có gì kinh khủng như sân hận tạo thêm sân hận. Bạn nên luôn tự nhắc nhở, chẳng có gì xấu như nổi giận. Và nếu thấy mình nổi giận, bạn nên nói, mình vừa rớt xuống tầm mức thấp nhất của cuộc sống, phải thoát khỏi tình trạng này ngay để trở về tính người càng sớm càng tốt. Điều này không có nghĩa là bạn phải dùng thật nhiều năng lượng để đè nén sân hận. Thay vào đó, khi thấy rõ bản chất của sân hận, bạn không còn khả năng nổi giận nữa. Hãy phấn đấu đạt mục tiêu này. Đừng kìm nén hay tỏ ra khoan dung. Cơn giận không phải là thứ dễ dàng biến mất khi bạn cố kìm nén nó. Bạn đã từng nghe người ta nói về việc nuốt giận hay cố gắng chịu đựng. Nhưng những hành động này không thể làm ngưng cơn giận. Sân hận sinh ra từ bên trong, nên dù cho bạn nghiến răng để kìm nén, nó vẫn còn ở bên trong. Nếu cố kìm nén, bạn sẽ phải tiếp tục kìm nén mọi lúc, mọi nơi cho tới cuối cuộc đời. Chúng ta thường được dạy tìm cách xả stress, giải tỏa nó như mở van xả khí ga bị nén chặt do áp suất. Nhưng còn điều gì nguy hiểm hơn chuyện đó? Vì nếu chỉ tìm cách giải tỏa cơn giận thì chẳng khác gì bình thường hóa nó, giống như chữa triệu chứng mà không chữa trị căn bệnh. Nếu chấp nhận lập luận này thì mỗi lần tình cờ nổi giận, bạn chỉ cần tìm cách để giải tỏa cảm xúc. Nhưng sự kìm nén vẫn sẽ bảo tồn căn nguyên của cơn giận, nên chắc chắn sẽ gây ra vấn đề trong tương lai. Và giải pháp đó chẳng có gì đáng ca ngợi. Cơn giận bốc hơi khi được quán sát. Sân hận sinh ra từ bên trong, nên cách duy nhất loại bỏ nó là làm nó lộ ra như chất độc. Trong thiền quán, nó được hiểu là nhận thức về bản thân ở đây và bây giờ. Khi cơn giận dữ khởi lên, chúng ta phải quán sát nó ngay lập tức. Sân hận chính là đây. Hiểu về nó và học từ nó. Hãy tự nhủ thầm, mình đang trải nghiệm cảm xúc tiêu cực, sân hận là thế. Hãy quay cái nhìn từ bên ngoài vào bên trong bản thân. Thoạt tiên, bạn thấy mình nổi giận trước một lời phê bình nhanh như thế nào. Nhưng rồi lời phê bình sẽ dần dần ít tác động hơn khi bạn học được cách nhận ra và quán sát sân hận ngay khi nó khởi lên. Quán sát dập tắt sân hận ngay khi nó tiêu tan, bạn sẽ lập tức thấy khá hơn, giống như khi uống thuốc thì cơn đau biến mất, như làn sương tan đi khi nắng lên. Từ bỏ sân hận có hiệu ứng tương tự. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, sáng tỏ hơn, dễ chịu hơn ngay khi nó tan biến. Một khi làm được điều đó, bạn sẽ tự tin hơn vào khả năng tự kiểm soát và làm chủ tâm trí. Một thành tựu đích thực. Một khi có thể quán sát cơn giận khi nó khởi lên, bạn có khả năng giữ bình thản và không xao động khi lắng nghe người khác nói về bất kỳ chuyện gì. Đó là hiệu ứng đơn giản và tức thời. Bạn chẳng cần làm gì nhiều. Hãy nhớ, chỉ cần nhìn vào bên trong chính mình. Trong hành trì Phật giáo, những người không có khả năng tự nhận thức về bản thân ở đây và bây giờ được gọi là người ngu, người chết hay người mê muội. Những người không nhận thức được sân hận khi nó khởi lên sẽ trở thành đầy tớ của sân hận. Thậm chí, nhiều năm sau, họ vẫn còn hồi tưởng trong giận dữ, vẫn còn nổi điên mỗi khi nhớ lại vụ việc và tiếp tục gây tổn hại cho chính mình. Sân hận bao giờ cũng gây thiệt hại. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về những phương pháp tự chữa lành sân hận. Nhưng trước tiên, tôi muốn làm rõ một điểm, dù nghe có vẻ nặng nề. Những người giận dữ, nổi giận vì thiếu tự tin và thất bại trong tính cách. Nó làm lộ ra sự yếu kém của người sợ phải bộc lộ tâm trí nông cạn và cố che giấu nó sau cái mặt nạ dữ dằn. Kẻ có địa vị cao trong xã hội thường tự cho phép mình nổi giận và trách mắng nặng nề kẻ dưới. Người như vậy không có nhân tính thật sự. Họ nổi giận chỉ vì cái bản ngã căn phòng của họ và đương nhiên không phải là một người cao quý theo bất kỳ nghĩa nào. Vì vậy, xin hãy nhớ điều này. Người sân hận là kẻ thất bại. Cha mẹ sân hận sẽ không biết dạy con. Một số bậc cha mẹ gặp vấn đề với sân hận. Chẳng hạn, nếu một bà mẹ không tự tin mình có thể chăm sóc con cái, sẽ bực bội khi con khóc. Bà có thể tự nhủ, mình không nên tức giận, mình nên cố làm con thấy dễ chịu hơn và cố nghĩ rằng con mình đáng yêu. Nhưng vì không hiểu thấu bản chất của sân hận nên nỗ lực của bà thành công cốc. Và rồi căng thẳng tích tụ bên trong và bà bị căng thẳng và bất mãn. Thậm chí còn có những người mẹ tội nghiệp quá khổ sở vì chuyện này và trượt dài đến tuyệt vọng. Không phải vì họ không yêu con mà vì họ không hiểu biết và thất bại ngay lúc khởi đầu. Các bậc cha mẹ tự tin sẽ không nổi giận. Và dù cho con họ gào khóc hay quậy phá ra sao, họ vẫn kiểm soát được tâm trạng của mình. Thậm chí khi la mắng con, đó cũng chỉ là cơn giận bề ngoài. Họ không nổi giận thật sự về mặt cảm xúc. Đó cũng là lý do lời nói của họ rất hiệu quả. Họ có khả năng nghĩ ra cách mắng con mà không làm tổn thương nó. Kiểu cha mẹ này rất thành công trong việc nuôi dạy con. Thương con như thế nào là đúng? Những nhà lãnh đạo thực thụ không bao giờ nổi giận. Không phải họ không biết đến tâm trạng nặng nề, mà điều đó có nghĩa là nếu biết làm chủ cách buông bỏ sân hận như họ, chúng ta cũng có khả năng trở thành người lãnh đạo thực sự. Tôi không nói rằng không nổi giận nghĩa là đơn giản chấp nhận mọi thứ. Tôi từng thấy những đứa trẻ hư, nghịch ngợm và phá vách ngay trước mặt bà mẹ. Nhưng bà mẹ chỉ ngồi đó xem đứa con phá vách. Dù cho nó làm gì hay nói gì, bà chỉ bảo là không sao. Khi thấy chuyện này, tôi biết rằng cách ứng xử ấy là sai và hậu quả sẽ không tốt. Nếu thực sự thương con, bạn cần biết nghiêm khắc dạy bảo nó khi nó sai. Nhưng bà mẹ này thậm chí không thấy rằng đứa trẻ hư cuối cùng sẽ gây họa cho chính nó, sẽ tự làm hỏng tâm hồn và tương lai của nó. Cách ứng xử như vậy không đúng. Tình thương và sự tự tin được đánh giá cao. Khi người ta có tình thương đích thực và không sân hận, họ cư xử đầy bao dung. Nếu thấy ai đó làm gì sai, họ chỉ nói đơn giản: sai rồi, bạn nên dừng lại. Và thế là xong. Người không còn sân hận thấy tự tin vào chính mình, và thậm chí khi đụng độ người đang giận, cuộc đụng độ cũng không trở thành xung đột về cảm xúc. Người sáng suốt và nhân hậu có khả năng nhìn vào sự vật theo cách của người khác, và từ đó không làm tổn thương lòng tự hào của người đang giận, như tấm vải dày có khả năng bọc lại thanh kiếm vừa được rút ra để nó không gây tai họa. Hãy nghĩ về những thời điểm mà người làm sai khăng khăng không nghe lời bạn. Chẳng phải đó là những người không cảm thấy tình thương của bạn và không cảm thấy tự tin vào chính họ hay sao? Đó là lý do họ không nghe bạn, bất kể bạn nói đi nói lại bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều khao khát được lắng nghe, chẳng ai thèm nghe lời nói của kẻ đang giận dữ. Và điều đó làm họ càng giận dữ hơn. thế gian luôn thiếu tình thương và con người luôn thiếu tự tin. Chẳng trách thế gian hỗn loạn như thế. Đừng bao giờ nổi giận dù chuyện gì xảy ra. Bạn có thể cho rằng phần lớn mọi người đều chân thật, chỉ vài người thực sự dối trá. Nhưng sự thật đáng buồn là chỉ có rất ít người thật sự chân thật. Nhiều người đang cải thiện bản thân theo hướng chân thật, nhưng thường thì chẳng có mấy kết quả. Bạn có biết tại sao không? Đó là vì khát khao trở thành người tốt thường không thật. Con người sống với niềm tin ăn sâu rằng họ luôn đúng. Họ có thể tự nhủ rằng cần phải cố gắng hơn, hay thôi không giận nữa, hay không bao giờ nói dối. Nhưng đó không phải cảm giác thật của họ. Điều họ thực sự tin là, dù sao tôi vẫn đúng. Cái bạn cho là, và cái thực sự là có thể hoàn toàn khác nhau. Người chân thật là người không có mâu thuẫn đó. Vì sân hận như thuốc độc, nên Đức Phật dạy rằng, con người phải khống chế sân hận trong mọi hoàn cảnh. Như thể Ngài nói rằng, nổi giận là sai, sân hận là thuốc độc. Nếu nổi giận, thậm chí khi bị giết, mọi công đức con tích lũy được sẽ mất hết, và con sẽ bị đọa địa ngục. Bạn nên bắt đầu bằng cách tự nhủ, mình sẽ không tức giận dù cho chuyện gì xảy ra. Nếu làm được như thế, tâm hồn bạn chắc chắn sẽ không xao động, cho dù ai đó sỉ nhục hay ngó lơ bạn. Bạn bị đối xử tệ bạc hay mọi chuyện tầm thường tệ hại khác. Nếu có thể nói với chính mình, dù cho ai đó muốn giết tôi, thì tôi cũng không giận họ, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, chắc chắn cũng không thể làm bạn buồn lòng. Hiểu về bình đẳng thực sự. Mọi sinh vật đều có quyền bình đẳng, chỉ có cơ thể là khác nhau, nghĩa là mỗi sinh vật sống theo những cách khác nhau. Nếu chấp nhận sự thật về quyền bình đẳng này, bạn sẽ không còn dễ tổn thương vì sân hận nữa. Tất cả chúng ta đều bình đẳng với tư cách là những thực thể sống. Điều này có nghĩa là chúng ta chẳng có bất cứ quyền gì để tức giận với các loài khác. Tức giận là bằng chứng cho thấy chúng ta không thực sự hiểu ý nghĩa của sự sống bình đẳng. Tất cả mọi sinh vật đều có những mối bận tâm và đau khổ, và đều có giá trị như nhau trước nguyên lý sáng tạo. Chẳng có sinh vật nào có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hai loài khác nhau xung đột với nhau về nhu cầu, cả hai đều nghĩ mình mới đúng và không sống cùng nhau được. Nhưng nếu thấy được mọi thứ đều bình đẳng, rằng mối bận tâm của bạn là của bạn, nhưng người khác có mối bận tâm của riêng họ, thì cảm giác về cái tôi sẽ nhường chỗ cho ý thức về sự bình đẳng, về sự cân bằng của hệ sinh thái, và khuynh hướng giận dữ sẽ biến mất. Dù cho người khác là ai, nếu như bạn tức giận với họ, thì đó là do bạn không thực sự tin rằng tất cả đều bình đẳng. Chúng ta nổi giận với người khác là sai. Vị trí và vai trò của chúng ta trong hệ sinh thái về cơ bản là như nhau, nên không ai có quyền nổi giận với người khác. Điều này cũng đúng với thầy giáo và sinh viên, hiệu trưởng và hiệu phó. Dù có thể nhận ra khi cái gì đó bị sai và cần chỉnh lại, không ai có quyền nổi giận với người khác. Vì vậy, khi người khác nổi giận với bạn mà không có lý do, hãy tự nghĩ rằng mình sẽ xử lý chuyện đó theo tinh thần bình đẳng và nên có thái độ cộng tác cùng giải quyết vấn đề. Thật tuyệt vời khi cả xã hội áp dụng được nguyên tắc bình đẳng theo cách này để xử lý mọi việc. Đừng quá chú trọng vào lý do để sống. Phần lớn chúng ta gắn chặt với thứ gì đó mà chúng ta cho là thiết yếu với hạnh phúc của bản thân. Bao lâu còn có nó, chúng ta còn thấy hạnh phúc. Đó có thể là thức ăn, hay con cái, hay diễn cảnh được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Người ta nghĩ những điều này là thứ làm cho cuộc đời trở nên đáng sống, và hành động như thể đó là lý do duy nhất để sống. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu những thứ đó mất đi? Chẳng phải cuộc đời bạn sẽ trở nên bất hạnh sao? Hãy nghĩ về một bà mẹ luôn nghĩ rằng, tôi sống vì con. Con cái rồi sẽ trưởng thành và rời bỏ gia đình. Và khi chuyện đó xảy ra, bà mẹ có lẽ cảm thấy cô đơn cùng cực, mất lý do để vui sống và trở nên phiền muộn. Sau đó, những gì còn lại chỉ là đắng cay. Điều tương tự cũng đúng cho những người cống hiến cuộc đời cho một công việc hay một mục tiêu hạn hẹp nào đó. Nhiều người nghĩ rằng mình sống vì công việc, nhưng sau khi nghỉ hưu, họ thấy mình chẳng còn gì để làm, sự cô đơn kéo tới, họ đổ bệnh và ốm yếu dần rồi chết. Để tránh những phiền toái này, bạn cần chấp nhận quy luật khắc nghiệt của đời sống và cố gắng tận hưởng những gì mình đang có. Hãy tận hưởng công việc khi đang đi làm. Khi không làm nữa, hãy tận hưởng việc nghỉ hưu. Nếu con cháu đến thăm, hãy vui đùa cùng chúng. Bạn cần biết cách để có thể hạnh phúc từ cuộc đời luôn đổi thay. Không cần phải bám víu vào một vài lý do cụ thể để sống. Đó chỉ là thứ bạn tự nghĩ ra nên hoàn toàn có thể thay đổi. Bạn chắc chắn sẽ mệt nếu con cháu ghé thăm và chơi cả ngày. Khi chúng về, thay vì thấy cô đơn, bạn nên thích thú theo cách khác, vì biết rằng bây giờ mình được thư giãn và dành thời gian cho bản thân. Hãy nghĩ rằng, hoàn cảnh nào cũng có niềm vui và nỗi phiền muộn, và hạnh phúc của bạn sẽ còn mãi. Nếu biết không khước từ hay chối bỏ sự vật, thì dù chuyện gì xảy ra cũng không có chỗ cho sân hận, và bạn sẽ tận hưởng được cuộc sống mỗi ngày. Bản ngã là xiềng xích của con người. Mọi người, ai cũng có ý niệm về sự tồn tại của mình trong đời sống hay bản ngã. Nhưng thật ra, ý niệm đó chỉ là gông xiềng. Bản ngã như thập giá mà chúng ta phải mang trên hành trình về hư vô. Khi bản ngã tạo ra cảm giác kiêu hãnh, nó chỉ là một dạng sân hận, một sức mạnh tự hủy diệt. Vì chắc chắn rằng mọi việc không xảy ra như con người mong muốn, và nổi giận mỗi khi điều đó xảy ra sẽ gây tác hại cho cơ thể. Con người phải chịu số phận đau khổ bao lâu họ còn mang xiềng xích của bản ngã, thứ vốn ngăn người ta sống hài hòa với xã hội. Sống gắn chặt với bản ngã, trái ngược với sống trong hài hòa. Chủ điểm ở đây là buông bỏ bản ngã. Nó không có nghĩa là bạn phải đi xa tới mức quên đi nhân dạng của mình. Nhưng gắn chặt với bản ngã, hay nhìn theo cách khác, làm nô lệ cho nhân dạng của mình, cho những giá trị ảo mà mình tưởng tượng ra, chẳng khác nào mang xiềng xích. Bản ngã chính là thập giá mà con người mang theo trên hành trình. Từ bỏ thói tự cao. Bạn nghĩ do đâu người ta bắt đầu nhầm lẫn và làm nô lệ cho bản ngã? Đó là vì ảo tưởng về bản ngã đã che mờ mắt họ. Nếu buông bỏ bản ngã, chúng ta mới có thể nhìn rõ và sống đúng. Và những ý nghĩ tự đề cao mình sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Chúng ta chỉ cần tự nghĩ, mình chẳng có gì đặc biệt hay mình chẳng quan trọng gì. Lý do người ta dễ nổi giận là vì thói tự cao và thấy bản ngã của mình cao ngất trời. Gần như mọi vấn đề sẽ tan biến nếu con người buông bỏ ý niệm về bản ngã, về tầm quan trọng của mình đối với những người khác. Chẳng khái niệm nào như thế là đáng giá cả. Từ bỏ thói tự ti. Giống như tự cho mình là cao quý là sự phóng chiếu của bản ngã, tự cho mình là vô dụng cũng vậy. Nếu luôn thấy người khác có khả năng tuyệt vời, còn mình chẳng có gì, bạn sẽ đắng lòng vì cảm giác ghen tị và sẽ tức giận với những người có thứ mà bạn không có. Nhưng dù cho bạn không có vài kỹ năng hay năng lực nhất định, vậy thì đã sao? chẳng có ai đòi hỏi bạn phải làm việc này hay việc nọ, quá năng lực con người bạn. Sẽ tốt nếu mọi người có thể làm việc theo năng lực mình. Một khi dứt bỏ ý niệm về bản ngã, vấn đề của bạn sẽ biến mất. Người không giỏi vẽ không cần vẽ. Hãy để người biết vẽ làm việc ấy. Người không biết chơi đàn dương cầm có lý do để ghen tị hay tức giận với người biết chơi đàn không? Ai không biết chơi đàn nên tận hưởng âm nhạc. Một nghệ sĩ dương cầm tài năng vẫn cần có thính giả nghe họ. Nếu bạn nghĩ về sự vật theo cách này thì sân hận sẽ tan biến. Chẳng có ai trên đời cái gì cũng biết hay việc gì cũng giỏi. Nên sẽ tốt nếu mọi người khám phá và hiểu rõ năng lực thật sự cũng như những giới hạn của mình, và đơn giản là làm tốt những việc mình cần làm. Từ bỏ tính cạnh tranh. Con người không thích thua cuộc. Chúng ta thường nói về những người không chịu nổi thất bại, nhưng thật ra họ thuộc hai loại. Loại người thứ nhất, không chịu nổi việc thua người khác do cảm giác tự cao. Theo quan điểm Phật giáo, bản ngã chỉ là ảo tưởng và tâm lý không muốn thua người khác chẳng có chút gì là đáng ca ngợi. Nhưng có loại người thứ hai, không chịu nổi thất bại nhưng không có cảm giác về cái tôi. Đó là những người không chịu nổi việc thua chính mình. Họ có thể buồn bực vì không nỗ lực đủ nghiêm túc trước khó khăn, thất vọng vì sự tệ hại của bản thân, hay thấy xấu hổ vì đã không làm những gì nên làm. Nhưng như bạn thấy, nó khởi lên không phải từ những phóng chiếu của bản ngã, mà từ ý thức về lòng tự trọng. Chúng ta phải làm việc siêng năng để duy trì cuộc sống của mình, và nhất là để thấy mình xứng đáng với phẩm giá con người. Làm hết mình là đủ. Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với vô số thách thức như công việc phải hoàn thành hay bổn phận phải thực hiện. Không nên làm những việc đó với hy vọng người khác khen ngợi chúng ta. Chúng ta nên làm với ý nghĩ rằng điều gì đáng làm thì đáng được làm tốt. Nếu mục tiêu của bạn là nấu một bữa ăn, thì hãy làm sao để mọi người đều thích thú. Bữa ăn mà không ai chê trách bạn là đã cẩu thả hay lười biếng. Cho dù kỹ năng nấu ăn của bạn có hạn, bạn có thể cho rằng đây chỉ là cảm giác không muốn thất bại. Nhưng thực ra, đây là sự tôn trọng chính mình, chứ không phải để cạnh tranh với người khác. Và điều đó là tốt. Hãy nhớ rằng, chỉ cần đơn giản làm hết mình công việc mà mình phải làm là đủ. Không cần phải băn khoăn chuyện hơn thua với người khác. Nhưng đừng thua chính mình. Đừng để bước lùi làm bạn tức giận. Chúng ta thấy vui sướng khi thành công với những việc chúng ta đã làm. Vì thế, luôn nghĩ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ là cách sống dễ ưa. Nếu đề ra kế hoạch và hoàn thành chúng, tuần tự từng việc, sự tổng hợp những thành công nhỏ sẽ lớn dần và bạn sẽ thấy dễ chịu. Bằng cách sâu chuỗi những hạt thành tích mà bạn hoạch định và đạt tới sau bao năm, bạn có thể xây dựng cuộc sống tuyệt vời cho chính mình. Sân hận sẽ gây trở ngại cho các dự định, và khoảnh khắc bạn tức giận, mọi kế hoạch của bạn sẽ đổ vỡ. Cơn giận bùng ra rất nhanh. Khi viết một lá thư, bạn có thể mắc lỗi hay sai chính tả và bực bội vì mọi việc không được trôi chảy. Hay khi sử dụng một công cụ, bạn có thể muốn đá vào nó vì giận dữ nếu nó không hoạt động như bạn muốn. Tức giận cũng giống như thừa nhận thất bại, chẳng thú vị gì vì đó là trải nghiệm không vui. Nhưng nếu một người không tức giận, thậm chí khi có lý do để giận, người đó được xem là người chiến thắng đích thực. Trong cuộc sống mỗi ngày, bạn nên tự cam kết không tức giận ngay từ khoảnh khắc cảm giác tức giận bắt đầu khởi lên. Nếu làm được như vậy, những việc từng làm bạn thất vọng trong tương lai sẽ xảy ra theo ý bạn. Khi làm như thế, hãy nhớ rằng bạn đang chiến thắng hoàn cảnh và bạn sẽ chuyển bại thành thắng. đừng tập trung vào sân hận, hãy tập trung vào hiểu biết. Người sân hận thường thất bại trong cuộc sống. Sân hận chẳng có gì khôn ngoan cả, chỉ là những cảm giác điên cuồng chạy lanh quanh. Nhưng nếu thấy được sân hận ngay khi nó khởi lên và bình thản quan sát nó, nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn sẽ thấy rõ vấn đề đang đến và tìm ra cách giải quyết chúng, bao gồm cả cách vượt lên cơn giận của người khác và của chính mình. Hãy hình dung một cuộc cãi cọ và có người thứ ba xen vào để binh vực người này, chỉ trích người kia. Điều ấy chẳng giúp giải quyết vấn đề. Thay vì thế, nên nói rằng, hãy xem chúng ta có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này được không? Và rồi tìm ra cách thức vượt qua xung đột và dập tắt cơn giận có thể đã khởi lên. Bạn nên dùng cách tiếp cận này. Khi lắng nghe vấn đề của người khác, ta cần xem xét nhiều yếu tố. Nhưng ngay cả như thế, cũng không thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề gay gốc nhất. Cái chính là không bị mắc kẹt vào cơn giận của người khác, mà nên tập trung vào vấn đề thực sự. Đừng để bị phân tán vào ý nghĩ bực bội vì ai đó đã nổi điên và dùng ngôn ngữ nặng nề. Thay vào đó, hãy tự nhủ. Người này bộc lộ cảm xúc tiêu cực của họ, nhưng vấn đề thực sự ở chỗ khác. Khi bạn buông bỏ bản ngã, nhìn nhận khách quan mong muốn và ý kiến của bản thân, người khác sẽ rất dễ chấp nhận đề xuất của bạn.